ta ở Đại Lý tự làm sùng vật, chương 76, điều kiện chế thuốc dẫn tập viết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thanh Mặc Nhan nửa quỳ trên mặt đất nghỉ ngơi lấy sức một lát sau mới ôm Như Tiểu Lam chậm rãi đứng dậy. Như Tiểu Lam bẹp miệng, làm ta sợ muốn chết. Thanh Mặc Nhan lộ ra tia mỉm cười, vỗ nhẹ lên mông nàng. Cũng may vật nhỏ nhà ngươi còn có chút lương tâm, cũng không uổng công ta đối với ngươi tốt như thế. Rõ ràng là ta đang giúp ngươi, vậy mà ngươi lại còn bày ra bộ dáng ta mới là người thiếu của ngươi. Thiếu Khanh đại nhân, như vậy không tốt đâu. Như Tiểu Lam biết đêm nay nàng sẽ không được rời khỏi bên người hắn, vì vậy dứt khoát di chuyển một chút tự tìm cho mình một vị trí nằm thoải mái nhất. Nghe y quan Trường Hận nói ta là thuốc dẫn của ngươi, nếu chế thành túi thơm mang theo bên người thì sau này sẽ không xảy ra loại chuyện ngoài ý muốn như thế này nữa. Như Tiểu Lam suy nghĩ nói, ngươi muốn nói cái gì? Thanh Mặc Nhan nhìn thẳng vào ánh mắt nàng, phảng phất như muốn nhìn thấu xem nàng đang có ý nghĩ gì. Như Tiểu Lam chờ mình, nằm sấp trên người hắn. Chẳng lẽ trừ cái này ra thì không có phương pháp nào khác sao? Sao cứ phải giết chết ta thì mới có thể chế được dược? Nói đến đoạn cuối, nàng còn ủy khuất hít hít cái mũi. Thanh Mặc Nhan sửng sốt đột nhiên cười ra tiếng. Như Tiểu Lam nhìn hắn cười mà cảm thấy khó hiểu. Giết ngươi chế thành thuốc dẫn. Thanh Mặc Nhan cười to đến lợi hại, khiến cho nàng đang nằm trên người hắn còn suýt nữa bị ngã xuống đất. Vật nhỏ, ngươi cảm thấy Thanh Mặc Nhan ta là cái loại người này. Còn ngươi đen trắng rõ ràng nhìn vào nàng, trong lòng Như Tiểu Lam không hiểu sao lại khẽ run lên. Cái chết đối với ta mà nói không có ý nghĩa gì cả. Thanh Mặc Nhan cười nhạo nói, mỗi lần cổ độc phát tác ta đều có khả năng có thể chết đi, cho nên mạng của ta có thể xem như là nhặt về được. Ta giữ ngươi ở bên cạnh quả thật cũng có một phần nguyên nhân là do ngươi có thể khắc chế được cổ độc, nhưng mà ta muốn chính là ngươi phải sống tốt chứ không phải là chết đi, làm thành túi thơm mỗi ngày treo ở trên người ta. Nếu vật nhỏ của hắn quả thật bị chế thành túi thơm, rồi bị hắn mang theo bên người mỗi ngày, như vậy còn không bằng móc trái tim của hắn ra cảm giác còn thống khoái hơn. Đây là lần đầu tiên Thanh Mặc Nhan nói ra những lời này trước mặt nàng, biểu cảm trên mặt Như Tiểu Lam đã không thể dùng từ kinh ngạc để hình dung. Bất quá cũng có một biện pháp, vừa có thể giữ được tính mạng ngươi lại vừa có thể chế ra túi thơm. Ngón tay Thanh Mặc Nhan xuyên qua mái tóc dài của nàng, xúc cảm mềm mại như lụa làm cho hắn cảm thấy say lòng. Là biện pháp gì? Ánh mắt Như Tiểu Lam sáng lên. Nàng nhất định phải tìm cách gom đủ 4 viên đá ngũ sắc rồi sau đó quay về với thế giới hiện đại của nàng. Nhưng mà điều duy nhất khiến nàng cảm thấy lo lắng chính là Thanh Mặc Nhan, nếu nàng đi rồi, hắn liệu có xảy ra chuyện gì hay không? Muốn chế túi thơm thì phải có mùi xạ hương trên người của ngươi. Trên mặt Thanh Mặc Nhan lộ ra một tia tươi cười thâm ý, nhìn vẻ mặt lơ mơ của Như Tiểu Lam, ý cười của Thanh Mặc Nhan càng tăng lên. Nhưng mà hiện tại lại không thể lấy hương ở trên người ngươi, bởi vì ngươi còn quá nhỏ, mùi hương quá nhạt, phải chờ đến khi... Chờ đến khi mùi xạ hương trên người ngươi nồng đậm thì mới có thể lấy được. Kia phải chờ tới khi nào? Như Tiểu Lam hỏi, chờ đến khi ngươi đến thời kỳ phát tình. Khuôn mặt Như Tiểu Lam trong nháy mắt như bị nứt ra thành hai nửa. Phát tình, muội muội ngươi à, ngươi thật sự coi ta là động vật sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây đối với ta tuyệt đối là vũ nhục nghiêm trọng đến nhân cách của ta. Chấm, Như Tiểu Lam tức thì dựng đứng cả lông lên, trong đầu toàn là hình ảnh nàng bị mèo đực truy đuổi. Đáng giận, Thanh Mặc Nhan, cầu xin ngươi đi tìm chết đi. Như Tiểu Lam nghĩ thầm muốn nhào lên trực tiếp cắn chết hắn, nhưng mà nàng vừa mới thay răng sữa, răng mới vừa mọc ra còn chưa có đủ sức lực. Thanh Mặc Nhan lại coi như không nhìn thấy sự phẫn nộ của vật nhỏ, vẫn tiếp tục đùa nghịch tóc của nàng, buổi tối hai người cũng không có về phòng ngủ, mà là trực tiếp nghỉ ở trong phòng khách. Sáng sớm hôm sau, Thanh Mặc Nhan liền đi đến Đại Lý Tự, một lần nữa đâm đầu vào công việc bận rộn. Như Tiểu Lam không thể đi theo, phải đơn độc ở lại hầu phủ. Bất quá Thanh Mặc Nhan vẫn để không ít người ở bên cạnh nàng, tất cả đều là tử sĩ mà hắn huấn luyện ra ở Điền Trang, tuy rằng một đám cả ngày không cười qua một lần, nhưng mà bọn hắn lại rất trung tâm, ban ngày lúc Thanh Mặc Nhan không có ở đây, đến ngay cả quản gia ở trong phủ cũng không được tiến vào trong viện dù chỉ là một bước. Như Tiểu Lam trải qua mấy ngày thoải mái an ổn, mỗi ngày đều chơi đùa vui vẻ cùng chó ngốc ở một chỗ. Mỗi lần Thanh Mặc Nhan trở về đều phát hiện ra bộ dáng dơ hề hề của nàng, liền giao nhiệm vụ tập viết chữ cho nàng. Như Tiểu Lam vẻ mặt tuyệt vọng, ta mới không cần học viết chữ đâu. Thanh Mặc Nhan không thèm để ý đến sự không tình nguyện của vật nhỏ nào đó. Buổi tối khi ta trở về sẽ kiểm tra ngươi sau, nếu viết quá kém ta sẽ chặt một chân sau của chó ngốc, nếu ngươi viết thiếu một chữ, thì ta liền đem nó đi nấu thành một nồi thịt chó. Linh, chó ngốc có tội tình gì mà lúc nào anh cũng nhằm vào nó TVT? Chó ngốc đáng thương hề hề ghé vào trên cửa sổ trong mắt tràn đầy lệ quang. Ngao ô tiếng kêu chua xót chỉ có Như Tiểu Lam mới hiểu rõ. Vì cái gì bị thương luôn là ta. Từ đây Như Tiểu Lam bị rơi vào kiếp sống tập viết theo mẫu chữ của học sinh. Mỗi buổi tối Thanh Mặc Nhan đều dành ra chút thời gian để kiểm tra chữ nàng viết. Nhìn mấy con nòng nọc xiên xiên vẹo vẹo ở trên giấy tuyên thành, khóe miệng Thanh Mặc Nhan nhịn không được mà run rẩy không ngừng. Mấy thứ quỷ quái này là cái gì? Hắn thậm chí còn hoài nghi cái này là do nàng dùng chân để viết ra. Đây là, những chữ mà ngươi bảo ta viết à, Như Tiểu Lam chột dạ nói. Nàng đã từng dùng qua bút lông, nhưng mà chữ ở thời đại này với chữ mà nàng viết căn bản là không giống nhau. Thanh Mặc Nhan lấy tay đỡ trán, trầm mặc một lúc sau hắn mới đứng lên. Ngươi theo ta đi đến thư phòng. Như Tiểu Lam đi theo phía sau Thanh Mặc Nhan, bộ dáng giống như cam chịu để nhận hết tức giận đi vào bên trong thư phòng. Thanh Mặc Nhan mở giấy ra, rồi mới mài mực, sau đó đưa bút lông cho Như Tiểu Lam. Như Tiểu Lam rụt người về phía sau, tựa như cầm vào bút lông thì sẽ bị phỏng tay, không chịu đưa tay ra lấy. Thanh Mặc Nhan cũng không có ép buộc nàng, chỉ quay đầu hô to ra bên ngoài. Huyền Ngọc mang con chó đen kia đến phòng bếp đi. Như Tiểu Lam giật mình nhảy dựng lên, giơ đôi tay nhỏ bé ra để bịt miệng hắn lại. Ta viết là được chứ gì? Thanh Mặc Nhan nhướng mày, đưa bút lông cho nàng. Như Tiểu Lam cắn chặt răng, viết ra chữ như con rắn đang bò trên giấy. Thanh Mặc Nhan khoanh tay đứng ở một bên nhìn, liên tục thở dài. Ngay cả trẻ con 3 tuổi cũng biết nhiều hơn ngươi gấp trăm lần. Như Tiểu Lam bĩu môi nói thầm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trời mới biết văn tự ở đây của các ngươi khó viết đến mức nào, giống như là chữ viết khi vẽ bùa không bằng. Thanh Mặc Nhan không nghe rõ nàng vừa nói cái gì, khi hắn ngẩng đầu lên Như Tiểu Lam đã sớm ngậm miệng lại. Để ta dạy ngươi, Thanh Mặc Nhan đứng phía sau vươn cánh tay ra, nắm lấy bàn tay nhỏ bé cùng cái bút lông trên tay nàng. Hắn đưa tay viết chữ tuy rằng Như Tiểu Lam không hiểu hắn đang viết cái gì, nhưng mà nàng lại có thể cảm nhận được đầu bút lông rất hữu lực sắc bén tựa như một mũi kiếm. Mỗi lần đưa bút Thanh Mặc Nhan đều hơi hơi cúi người xuống, cắm hắn nhẹ nhàng cọ lên trên đỉnh đầu nàng. Thân thể Như Tiểu Lam áp sát vào vòng ngực ấm áp của hắn, cảm nhận được tiếng đập trầm ổn từ trái tim hắn, khiến nàng cảm nhận được một loại rung động khó hiểu, bất giác hai lỗ tai đỏ hết cả lên. Thanh Mặc Nhan chú ý tới phản ứng dị thường của vật nhỏ, ý cười trên mặt ngược lại còn đậm hơn. Không sợ nàng không nghĩ thông suốt, chỉ cần cứ để thời gian từ từ trôi, hắn tin tưởng có một ngày nàng sẽ cảm giác được. Hắn lại mở một tờ giấy khác ra. Chúng ta viết lại một lần nữa. Như Tiểu Lam vốn định rút tay ra khỏi tay hắn, không nghĩ tới hắn nắm tay rất chặt, chút sức lực của nàng căn bản là không thể nào thắng được hắn. Như Tiểu Lam đành phải kiên trì, theo động tác của hắn mà du tẩu trên mặt giấy. Hơi thở hắn vừa vặn xẹt qua sau gáy nàng, khiến trong lòng nàng sinh ra một loại cảm giác ngứa ngáy khó hiểu, bất giác muốn tránh hắn đi, lại bị hắn truy đuổi càng nhanh hơn. Thế tử, nhị thiếu gia đến đây. Bên ngoài thư phòng vang lên thanh âm của Huyền Ngọc phá vỡ cục diện xấu hổ ở bên trong. Ngũ công tử cùng Ngũ tiểu thư đến phủ chúng ra, nói là muốn đến để hỏi thăm sức khỏe của tiểu thư. Cách chương.